Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Thằng cô bé so với bánh bao nhỏ lớn hơn 2 tuổi. Nghĩa là thấy thế nào, bé còn nhẹ hơn so với bánh bao nhỏ. Mẹ của cô là cái người kia sao? Sao có thể để cho đứa trẻ gầy gò như thế này? Đồng Đồng, có muốn đi máy bay hay không? Hắn xoay nhẹ một chút mái tóc của Đồng Đồng rồi cười. Đồng Đồng xấu hổ cười cười sau đó gật đầu một cái. Được, chú đưa con đi máy bay. Tuy con không có cha, nhưng con không được quên, vẫn còn có chú ở đây. Vệ thần ôm lấy Đồng Đồng, đuổi kịp bước chân Lê Diệu Húc. Hai người đàn ông, mỗi người bế một đứa trẻ, ngồi lên chiếc máy bay kia. Bọn họ tất nhiên không cần mua vé. Cái công viên này đã là của nhà họ Lê. Họ muốn thế nào mà chẳng được. Hà Duyên, cô không định tìm một người cha cho Đồng Đồng. Đồng Đồng rất cô đơn, tôi biết. Con bé ngoan ngoãn, nhưng bởi vì quá ngoan nên mới cô đơn. Hà Duyên, tôi và cô đều giống nhau. Chúng ta đều hiểu rõ điều này mà. Hà Duyên khẽ mím môi không nói gì. Có phải cô vẫn chưa quên được cha của Đồng Đồng? Chỉ là, như vậy Đồng Đồng cũng không sung sướng gì. Tôi là xoay người đối diện với Hà Duy nói. Hà Duy là một cô gái khá xinh đẹp. Chỉ là bộ quần áo kia yêu ngụy trang cô giả đi. Nhưng thực sự cô hy vọng Đồng Đồng có thể hạnh phúc sống như bánh bao nhỏ bây giờ. Bánh bao nhỏ là một đứa trẻ hạnh phúc, có nhiều người yêu thương, chăm sóc. So sánh ra, Đồng Đồng đáng thương hơn rất nhiều. Tôi... Hà Duy khẽ trước mắt, hốc mắt ướn ướt. Tôi sẽ nghĩ lại. Cô cười cười, ánh mắt sau tấm kính mông lung. Có lẽ cô nên làm theo lời của Tôn Lạc nói, tìm một người cha cho Đồng Đồng. Chỉ là ai sẽ quan tâm cô đây? Một người phụ nữ đã có con. Có lẽ nên là thế. Có thể nhìn thấy Đồng Đồng vui vẻ, cô bé có cha nhất định sẽ càng vui hơn. Chỉ là cha của cô bé, người kia, căn bản không biết đến sự tồn tại của cô bé. Đồng Đồng đáng thương. Ngày hôm nay đối với bọn họ là một ngày vô cùng mệt, nhưng vô cùng thoải mái, vui vẻ. Giờ họ không còn có tổng tài, không có phó tổng tài, cũng không có nhà thiết kế nổi tiếng. Họ chỉ là những bậc cha mẹ bình thường. Bé bao nhỏ trên đường về đã rất mệt. Cậu bé dựa vào vai Duy Húc ngủ ngon lành. Duy Húc cẩn thận ôm lấy ba bao. Vừa về tới nhà, ông bà nội đã chạy ra ôm lấy cậu bé. Lê An Đồng còn ém giận lườm Duy Húc. Ông đang trách con trai để bảo bối của ông bị mệt. Trong phòng, Tô Lạc thu dọn quần áo của bánh bao nhỏ. Tay cô khẽ dừng lại thở dài một hơi. Làm sao vậy? Duy Húc đi tới vòng tay qua vai. Sao đột nhiên cô lại thở dài? Có vẻ em không nỡ rời xa bánh bao nhỏ. Nếu không anh xin nghỉ vài ngày, giao công việc cho người khác. Chúng ta cùng đi được không? Duy Húc vuốt mái tóc của cô. Hắn cũng không nỡ rời xa con trai. Chỉ là gần đây họ rất bận. Lúc này đang là thời gian quan trọng nhất trong việc hợp tác giữa tập đoàn Húc Nhật và nhà họ Bạch. Ảnh hưởng rất lớn tới thu nhập của họ. Công việc tuy rất quan trọng nhưng đối với Duy Húc mà nói, hiện tại không gì quan trọng hơn vợ và con trai hắn. Không sao, bánh bao nhỏ chỉ đi tầm một tháng, rất nhanh sẽ quay lại. Hơn nữa ba ba còn nhỏ như vậy mà đã có thể đi du lịch trên thế giới, cho hẳn nó sẽ rất vui. Tô Lạc lắc đầu, cô không phải là không muốn đi cùng con trai, chỉ là cô thực sự không thể phân thân, cô không thể ích kỷ như vậy. Bao nhiêu người đã vất vả nửa năm trời, chỉ còn một chút nữa thôi. Nếu xảy ra chuyện gì, họ sẽ có lỗi nhiều lắm. Cảm ơn em đã hiểu, Lạc Lạc. Duy Húc ôm chặt cô vào lòng, thật sự cảm tạ ông trời đã cho hắn một cô vợ hiểu lòng người. Cô tốt như vậy, hắn cảm thấy mình thật không xứng đáng với cô. Sân bay, bánh bao nhỏ hưng phấn nhìn xung quanh. Cái này là lần thứ hai cậu bé được nhìn thấy, cho nên không có chút sợ hãi nào cả. Thậm chí cậu bé còn vẫy tay tạm biệt Duy Húc và Tô Lạc. Có ông bà nội bên cạnh, cậu bé có thể nói là muốn gió được gió, muốn mưa được mưa. Mọi người đều cưng chiều cậu bé. Ngay cả vợ chồng nhà họ Lê đi du lịch cũng muốn đưa cháu trai bảo bối đi theo. Tên nhóc kia, rời xa cha mẹ lại vui vẻ như vậy sao? Duy Húc nhíu mày, thật không biết tên nhóc này nghĩ cái gì nữa. Cho nên, cha mẹ mới dám đưa nó đi. Bằng không nhất định nó sẽ không chịu đi. Tôi Lạc sửa vào người Duy Húc, nhìn An Đồng ôm bánh bao nhỏ. Bà đang sĩ lắc đầu. Đứa con trai này đúng là nuôi quá tốt rồi. Như vậy cũng tốt. Đột nhiên Duy Húc ôm lấy ao Tôi Lạc. Tên nhóc kia giờ không có ở đây nữa. Căn nhà kia chỉ còn hai chúng ta. Chúng ta có thể bồi đắp thêm chút tình cảm. Tô Lạc đưa mắt nhìn hắn. Tình cảm của họ vẫn còn phải bồi đắp hay sao? Cô nhìn ra được trong ánh mắt của Duy Húc khác hẳn trước đây. Cô đưa tay kéo kéo áo. Người đàn ông này vẫn là Lê Duy Húc lạnh khốc, vô tình sao? Sao cảm giác như biến thành người khác vậy? Máy bay cất cánh. Căn nhà đó bây giờ chỉ còn vợ chồng cô. Có lẽ cũng nên bồi đắp thêm một chút tình cảm. Biệt thự nhà họ Lê. Tô Lạc nhìn tờ lịch trình ở trên tường. Bánh bao nhỏ đã đi với ông bà nội được 10 ngày. Mỗi ngày cô và Duy Húc cũng nhận được điện thoại của họ. Hiện tại đang ở nước Pháp.